Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1172, có thể như thế thành thật chỉ thấy quỷ. Ba canh, nghe được Dương Chân lời nói, Úng Vĩnh Ly trên mặt hiện lên một tia mộng bức thần sắc. Giống như Dương Chân nói không sai, không thể nào phản bác bộ dáng. Bất quá sau đó ngẫm lại, Dương Chân có phải thật vậy hay không lĩnh ngộ thập nhị thanh liên? Chuyện này giống như vẫn thật sự cùng hắn có quan hệ. Nếu như Dương Chân lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, cái kia tỉ thí lần này há không phải là không có hắn chuyện gì. Nghĩ tới đây sau đó, Úng Vĩnh Ly vừa muốn nói chuyện, giả lão đảo thân thể khẽ động, đi tới Dương Chân trước mặt, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Giả lão đạo tới, tự nhiên không có Úng Vĩnh Ly quyền nói chuyện. Trên thực tế Úng Vĩnh Ly hiện tại cũng không cần lên tiếng rồi. Chỉ cần chờ lấy chính là, bởi vì ai nấy đều thấy được. Giả lão đạo tựa hồ cũng không thể nào tin được. Làm sao có thể nha? Phá giải trận pháp cái nào không phải toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Nhất là Dương Chân sử dụng thiên địa chân văn phía dưới. Mỗi một cái thiên địa đường vân đều tràn đầy huyền lý. Một cái không chế không tốt, trận pháp phá giải không được, người cũng là gặp nguy hiểm. Cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng tại phá giải một cái căn bản không có khả năng phá giải trận pháp đồng thời. Còn muốn đi lĩnh ngộ một cái rất khó lĩnh ngộ công pháp. Thanh liên môn thập nhị thanh liên A. Lấy thanh liên môn phong cách hành sự, loại công pháp này căn bản là sẽ không để cho bất luận kẻ nào lấy được. Giả lão đảo cũng là có 12 phần lòng tin. Bằng không, tỉ thí lần này cùng thiên tuyệt môn cùng với thiên sinh môn một dạng. Tùy tiện lộng cái thánh cấp công pháp là được rồi. Không cần thiết thả thập nhị thanh liên ở bên trong. Nhưng là bây giờ thập nhị thanh liên không có. Mà Dương Chân nói hắn thuận tiện liền lĩnh ngộ, chuyện này ai có thể tin tưởng? Giả lão đạo có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, nhìn Dương Chân đập sau nửa ngày mới nhớ tới đi xác nhận trong tấm bia đá có phải hay không còn có thập nhị thanh liên, vội vàng đi tới bia đá bên cạnh. Úng Vĩnh Ly vừa muốn nói chuyện bị giả lão đạo một thanh đẩy đến một bên, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Mẹ hắn vãi trưởng, vãn bối đắc tội ngươi sao? Úng Vĩnh Ly cũng không nghĩ một chút. Loại thời điểm này, giả lão đạo nơi nào còn có cùng hắn nói nhảm tâm tình. Sau một lát, giả lão đạo trên mặt lòe loẹt biểu lộ. Nhìn đây mọi người tại đây trong lòng bất ổn. Dương Chân là không phải nói láo rồi. Chẳng lẽ Dương Chân phá giải trận pháp đồng thời, đem thập nhị thanh liên phá hư hết? Hoặc là nói Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly hai người căn bản cũng không có phát hiện thập nhị thanh liên, không nên a, lấy Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly hai người thiên phú. Không có phát hiện thập nhị thanh liên xác suất, so Dương Chân thuận tiện cho lĩnh ngộ còn thấp hơn. Quả nhiên, giả lão đạo hít sâu một hơi, quay người nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi nói ngươi lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cùng lên đến Chu Thông cùng Thành Quỷ bà hai người. Mới đúng, giả lão đạo nói ra, đây có phải hay không là có nghĩa là, ta thắng, nếu quả như thật lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, tự nhiên là ngươi thắng. Giả lão đạo trừng mắt liếc cười trên nỗi đau của người khác Chu Thông. Chợt nhớ tới vừa rồi suy nghĩ. Nếu như Dương Chân tu luyện thập nhị thanh liên, có hay không có thể nghĩ biện pháp đem hắn tuyển nhận tiến thanh liên môn? Nghĩ tới đây, giả lão đạo trên mặt biểu lộ lại trở nên tường hòa bắt đầu. Một mặt hòa ái nói với Dương Chân, Dương Chân, nếu như ngươi sự thật lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, vậy lần này tỉ thí, ngươi không thể nghi ngờ là vượt qua kỳ vọng của chúng ta quá nhiều. Dương Chân nhẹ gật đầu, cũng không vượt qua kỳ vọng của ngươi nhiều lắm, hiện tại trong lòng ngươi là lại giật mình vừa chua thoải mái à. Bất quá cái này đều không liên quan bản tao thánh sự tình. Thập nhị thanh liên thật sự là quá mạnh rồi. So Dương Chân hiện tại tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều mạnh hơn hoành. Tương truyền thập nhị thanh liên là man hoang thời đại lưu truyền xuống thiên địa chí bảo. So cửu giới linh lung tháp còn cường đại hơn tồn tại. Lấy thập nhị thanh liên làm danh tự mệnh danh công pháp. Há có thể kém đi nơi nào? Chu Thông một mặt hiếu kỳ nói với Dương Chân. Tiểu tử, nhanh, thi triển đi ra nhường lão phu mở mắt một chút. Nghe nói như thế, chung quanh trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tất cả đều tò mò nhìn Dương Chân. Đúng vậy a, có phải thật vậy hay không lĩnh ngộ? Muốn thi triển đi ra mới có thể biết. Úng Vĩnh Ly một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Mở miệng nói ra, tương truyền thập nhị thanh liên số lượng là căn cứ người tu luyện thiên phú đến định, lấy giả tiền bối khủng bố như thế thiên phú, cũng bất quá tu luyện ra 9 đóa sen xanh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể tu luyện ra mấy đóa tới. Nghe nói như thế, giả lão đạo sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Úng Vĩnh Ly nói ra, Úng Vĩnh Ly, ngươi vậy thì có chút ép buộc rồi. Lão phu dùng 7749 ngày lĩnh hội thập nhị thanh liên mới lĩnh ngộ được 9 đóa. Dương Chân chẳng qua là dùng một khắc đồng hồ thời gian, có thể sơ bộ nhập môn liền đã rất tốt, há có thể cùng lão phu đánh đồng. Nói đến đây, giả lão đạo trên mặt lộ ra một tia thần sắc hòa ái, nhìn thoáng qua Dương Chân bổ sung nói ra, đối với Dương Chân này không công bằng. Úng Vĩnh Ly sững sờ, tự bế bình thường ngậm miệng lại, dứt khoát không nói, ngươi để cho ta nói thế nào? Nhìn xem giả lão đạo trên mặt vẻ mặt này, giống như một bộ mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng dáng vẻ, ngươi để cho ta nói thế nào? Hiện tại nói cái gì đều là không đúng, dù sao là Dương Chân lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. Dương Chân chính là chỉ lĩnh ngộ ra một cái nụ hoa đến. Đó cũng là lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. So với hắn cái này liền thập nhị thanh liên công pháp đều không nhìn thấy người. Không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Úng Vĩnh Ly càng nghĩ càng là tức giận. Hiện tại hắn quả muốn dậm chân. Nếu như không phải bối phận không đủ thực lực không đủ, thật muốn một bàn tay đánh vào giả lão đạo sọ não bên trên. Liền liền Chu Thông nhìn thấy giả lão đạo nét mặt bây giờ đều là toàn thân khó chịu, chừng giả lão đạo liếc mắt, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, đó là lão phu sư tôn. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ồ một tiếng, nói ra, thật là đúng dịp, ta cũng tìm hiểu ra 9 đóa sen xanh. Vừa dứt lời, ông một tiếng oanh minh, Dương Chân chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện 9 đóa sinh động như thật thanh liên, mang theo trận trận man hoang khí tức. Nhìn đây đám người hít vào một hơi, giả lão đạo cười ha ha, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, không hề giống là giả. Đây là sự thực cao hứng. Đã bao nhiêu năm, thanh liên môn đều chưa từng xuất hiện một cái có thể tu luyện ra 9 đóa sen xanh đệ tử. Chỉ là cái này cuồng hỉ bên trong, giả lão đạo cũng là một trận thổn thức. Mặc dù lại xuất hiện một cái có thể tìm hiểu ra 9 đóa sen xanh đệ tử, có thể tên đệ tử này không phải người của thanh liên môn, chẳng những không phải người của thanh liên môn, vẫn là lão đối đầu người của thiên tuyệt môn. Chẳng những là người của thiên tuyệt môn, vẫn là Chu Thông lão già này sư tôn. Nhìn xem Chu Thông trên mặt cái kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ, giả lão đạo tựa như dùng chân nha đánh gậy đo đạc Chu Thông mặt có phải hay không lại lớn lên rồi. Không có người chú ý tới, giả lão đạo trước đó nói không sai. Hắn dùng 7749 ngày tìm hiểu ra tới 9 đóa sen xanh. Dương Chân một khắc đồng hồ liền tìm hiểu ra tới, hơn nữa còn là thuận tiện lĩnh hội tới. Lâm Diệu Y trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, thật sâu nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt đều là kinh ngạc biểu lộ, 9 đóa sen xanh, lại là 9 đóa sen xanh. Dương Chân vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm hiểu thập nhị thanh liên bên trong 9 đóa sen xanh. Phần này thiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một người như vậy, nếu như cùng 3 cung 6 môn người tiến vào đại hoang đế lộ, sẽ bộc phát ra cỡ nào đặc sắc diễm diễm biểu hiện? Những cái kia tự cao tự đại 3 cung truyền nhân, đối mặt Dương Chân, không biết sẽ phát sinh dạng gì gặp nhau. Bất quá, cần phải rất đặc sắc mới đúng chứ. Trên mặt tất cả mọi người đều lóe ra vẻ khiếp sợ. Dương Chân một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để đem 3 môn người cho kinh động đến. Chỉ có Chu Thông trên mặt lóe ra thần sắc hồ nghi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân trên mặt mỗi một cái biểu lộ. Hỗn tiểu tử này nhất định còn có giấu giếm. Hắn có thể như thế thành thật chỉ thấy quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.